Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hơn ai hết, anh và Doãn Tinh kết hôn. Cô biết mình không thể nào níu được lòng anh, cho nên không thể không buông tha anh. Cô cắn răng, nói với Phong Dực. Phong, tối nay ngoài việc tìm em để nói chuyện này, cũng muốn nói cho em biết chuyện của Doãn Tinh đúng không? Anh hy vọng em muốn tìm Doãn Tinh, nói rằng em không cố ý, muốn làm bạn với cô ấy. Chỉ là vì muốn em xin lỗi cô ấy có đúng hay không? Tiểu Vi, hai việc này anh đều mong em làm. Anh không muốn lại có người làm tổn thương cô ấy. Thật ra thì người có thể làm tổn thương cô ấy chỉ có mình anh. Không có anh, bất kể ai cũng không thể làm tổn thương cô ấy được. Tiểu Vi, tôi thành thật xin lỗi em. Sau này tôi sẽ học cách làm sao để Doãn Tinh đừng vì tôi mà tổn thương thêm nữa. Trong mắt Phong Dược tràn đầy tình yêu dành cho Doãn Tinh. Tuyết Vi thực sự ghen tị. Phong vốn là của cô. Doãn Tinh chẳng khác nào người phụ nữ độc ác, chiếm đoạt Phong của cô, còn suối Phong tìm đến cô, muốn cô đường đường là con gái của công tước mà phải đi xin lỗi. Khóe môi cô thoáng hiện lên một nụ cười độc ác, tầm mắt vô tình nhìn thấy một bóng đen ngoài cửa, mà Phong Dực căn bản đưa lưng về phía cửa, nên không phát hiện ra điều bất thường gì. Tuyết Vi tà ác cười một tiếng, sau đó đi về phía Phong Dực, bất ngờ hôn lên môi anh, còn đưa tay kéo khóa quần anh xuống. Tò gan vứt về vật nam tính của anh, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, khiến người khác nóng người. Tiểu Vi, em đừng như vậy. Phong Dực muốn cự tuyệt, nhưng sinh mạng đang ở trong tay Tuyết Vi. Phong, tin em đi, chúng ta có thể thỏa mãn lẫn nhau. Doãn Tinh tuyệt đối không thể cho anh cảm giác vui vẻ ham muốn đâu. Cô ấy là người châu Á giả mù xa xương, sao có thể thỏa mãn được anh? Tiểu Vi, mặc dù Doãn Tinh không thể thỏa mãn được tôi, nhưng... Phong Dực, em hận anh. Lời Phong Dực còn chưa nói hết, đã nghe thấy tiếng khóc, lẫn lời oán trách của Doãn Tinh. Phong Dực cuống quýt đẩy Tuyết Vi ra, kinh ngạc nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Doãn Tinh. Tinh! Phong Dực khốn khiếp. Nếu tôi không thể thỏa mãn được anh, vậy anh cưới Tuyết Vi là được rồi. Tôi muốn ly hôn với anh. Nói xong, Doãn Tinh không thèm để ý đến tiếng gọi của Phong Dực, quay đầu chạy thục mạng. Tinh! Phong Dực muốn đuổi theo, nhưng bị Tuyết Vi kéo lại. Phong, cô ấy căn bản không phân biệt được phải trái. Người phụ nữ ngu xuẩn không biết nhận xét tình huống. Qua việc này, em quyết định về nhà, tặng anh cho người phụ nữ ngu ngốc kia. Tuyết Vi cuối cùng cũng xóa tan mối hận trong lòng rồi. Chỉ cần có thể khiến Doãn Tinh khổ sở là được rồi. Kết quả của việc chiếm đoạt Phong Dực của cô. Phong Dực lướt nhìn Tuyết Vi. Anh hiểu rõ cá tính của Tiểu Vi. Anh biết bản chất của Tiểu Vi không xấu, chỉ là quá cao ngạo, vì sợ sau này cô sẽ gây bất lợi cho Doãn Tinh, nên anh chỉ có thể tiếp tục đối mặt với cô. Phong, chúng ta tiếp tục thảo luận, coi như anh bồi thường cho em, một đêm thôi được không? Dù sao người phụ nữ ngu ngốc kia cũng đã là vợ anh rồi, anh còn lo lắng gì chứ? Vì Doãn Tinh, Phong Dực đành miễn cưỡng gật đầu. Trong chuyện này cũng bởi vì có liên quan đến bản thiết kế, mà anh cảm thấy rất hứng thú. Nhưng anh lại không hề biết. Doãn Tinh sau khi vừa trở về phòng, lập tức thu dọn hành lý, nhân tiện viết một lá đơn ly hôn, rồi tự mình ký tên lên sau đó, nhờ Moi chuyển tới cho anh. Còn mình thì lên máy bay trở về Đài Loan. Rời Đài Loan đã lâu, tuy trở về quê hương, nhưng Doãn Tinh không có tâm trạng vui vẻ. Gò má cô vẫn lưu lại nước mắt vì khóc trên máy bay. Cũng may mà cô đã đeo kính mát. Lần này trở về Đài Loan với cô, ngoài tâm trạng tồi tệ, còn có một tập bản thảo nóng hổi. Cô vốn đã nghĩ xong tên sách, phần 2 của Lửa Dục Khó Nhịn, nhưng bây giờ cô lại không muốn đóng bản thảo. Nhớ tới chuyện xảy ra cùng Phong Dực, cô lại quặn đau. Tại sao anh lại không tin tình yêu của cô đối với anh? Nếu như cô thực sự là người phụ nữ dâm đãng, vì viết tiểu thuyết mà không chừa thủ đoạn nào, tìm thân thể đàn ông để nghiên cứu, thì sao cô phải cực khổ chờ anh 3 năm ở Pháp chứ? Suốt 3 năm qua, cô đã sớm có thể tìm được 100 người đàn ông có thể chỉ bảo cho mình, sao còn phải ngàn dặm xa xôi đến Pháp để học thiết kế thời trang ở học viện Hepburn làm chi? Phong, sao anh có thể trách lầm em như vậy? Đáng giận hơn chính là anh lại ở chung với Tuyết Vi kia. Doãn Tình nhớ lại hình ảnh Phong Sực say mê vứt về Tuyết Vi. Cô hận không thể ngay lập tức giết người phóng hỏa để trút mối hận trong lòng. Phát hiện sau khi kết hôn, Phong Sực chỉ có ham muốn mà không có tình yêu, khiến trái tim cô như bị xé nát thành trăm mảnh. Mặc dù đã mặc bộ trang phục mùa thu mới nhất của Pháp, nhưng trong đại sảnh sân bay rộng lớn, dáng vẻ than khổ sở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net